Từ Dạ Tình Chiên, chương 40, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên cũng hiển nhiên không ý thức được chính mình ném cái gì cho hắn, chỉ biết là hắn luôn úp mặt vào gối đầu cũng không được. Ca ca này Tô Dạ cẩn thận nghiêng đầu, không biết Lục Tử Hiên rốt cuộc có biết hay không hắn đưa chính mình là cái gì. Nhìn Tô Dạ muốn nói lại thôi bộ dáng, Lục Tử Hiên tại hôn ám ngọn đèn hạ cuối cùng thấy rõ chính mình vừa mới ném gì đó. Không cần tưởng cũng biết Tô Dạ hiện tại mặt có bao nhiêu hồng, chính mình cũng hiểu được có điểm quẫn, muốn gọi Tô Dạ cầm lại đến, nhưng là giường chung quanh lại không có thể lấy cắn gì đó. Á, em vẫn là đừng cắn, kiên nhẫn một chút đi. Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên, bởi vì quá mờ, nhìn không rõ lắm ca ca biểu tình, bất quá đã biết ca ca nguyên lai không phải cố ý muốn chỉnh chính mình. Thế là nhỏ giọng nói một câu ca ca làm đi, rồi mới đem quần lót bỏ vào miệng. Lục Tử Hiên bị Tô Dạ như vậy hành động khiến huyết mạch phun trương hận không thể ngoan lực thao hắn. Này ra khỏa đời trước khẳng định là hồ ly tinh, nam nhân lại bắt đầu tiểu biên độ chủ động. Tô Dạ hàm chứa ca ca quần lót mơ hồ có thể ngửi được mặt trên thản nhiên giặt quần áo phấn mùi thơm ngát cùng ca ca hương vị, này so với hắn phía trước bất cứ một lần đều càng yếu kích thích hắn thần kinh, so trực tiếp giúp ca ca khẩu giao càng khiến hắn thẹn thùng, thân thể cũng càng phát ra hưng phấn. Lục Tử Hiên cầm Tô Dạ sắp dâng lên mà ra hạ thể cười nói. Như thế hưng phấn, ca ca quần lót như vậy ăn ngon sao? Nghe được nam nhân lời nói, Tô Dạ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều nháy mắt đỏ bừng. Muốn đem quần lót bắt đến kháng nghị, lại bị Lục Tử Hiên đè lại tay. Ngoan ngoãn cắn nga, bằng không lại không cẩn thận kêu to thì làm sao a? Rồi mới nam nhân tiếp tục đỉnh lộng, Ngô Ân bởi vì kích tình Tô Dạ miệng tràn ra chất lỏng dần dần thấm ướt quần lót cúi đầu rên rỉ. Tô Dạ cảm thấy như vậy chính mình hảo dâm đãng. Đột nhiên vang lên thanh âm, Tô Dạ lập tức ngừng hô hấp. Lục Tử Hiên cũng dừng động tác quay đầu nhìn phía sau, bởi vì hai người đắp chăn, người kia tự nhiên rất khó phát hiện khác thường. Lục Tử Hiên nhìn người kia bắt đầu tại tủ quần áo lục tung, đoán hắn khả năng muốn đi tắm rửa. Mà Tô Dạ không dám động, nghe chung quanh hơi thở, lại đột nhiên nghĩ tới ca ca lần trước đem quần áo ném cấp chính mình cảnh tượng, chỉ là mặc một chút mà thôi, sau đó ca ca lại nói không cần cái kia bộ quần áo, kia hiện tại cái này quần lót đã muốn bị chính mình làm dơ, phòng chừng đợi lát nữa ca ca sẽ trực tiếp vứt bỏ đi. Tô Dạ cảm thấy trong lòng có chút chua xót, hắn đi tắm rửa nga, nhìn bạn đi vào phòng tắm, Lục Tử Hiên thanh âm hơi chút lớn một ít mà Tô Dạ cũng quay đầu qua. Em vừa mới ngẩn người. Lục Tử Hiên có điểm sinh khí, này ra khỏa côn TST của mình còn tại trong thân thể hắn đâu, hắn cũng dám ngẩn người. Ngô Tô Giả không thể nói ra tiếng, chỉ có thể lắc đầu. Lục Tử Hiên không để ý tới hắn, động tác lớn một ít ké vào Tô Giả trên người, dùng sức chịu động vài cái. Nghẹn tử hắn, A Ngô tuy rằng người nọ vào phòng tắm, nhưng Tô Giả vẫn là không đem tại miệng quần lót bỏ ra, sợ không cẩn thận thanh âm quá lớn sẽ bị phát hiện. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, hai người càng thêm không kiêng nể gì. Đem quần lót đều ướt đâu. Người phía trước cái miệng nhỏ nhắn nên không phải nghĩ đến nam nhân côn TST đi. Ân Mô Tô Dạ tưởng phản bác lại bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, chỉ có thể nhậm nam nhân khi dễ hắn. Chỉ là nay thời gian quý giá, Lục Tử Hiên cũng không nói nhảm nhiều, kéo Tô Dạ chân bắt đầu ngoan lực thao làm đứng lên, giống muốn đem vừa mới đều bổ trở về giống nhau. A Ngô, Lục Tử Hiên lần này không có tái cố ý tra tấn hắn, mỗi một hạ đều đỉnh đến sâu nhất chỗ. Tô Dạ rất nhanh đã bị ca ca thao bắn đi ra. Lục Tử Hiên cũng nhanh hơn tốc độ tại phòng tắm tiếng nước đình chỉ kia một khắc chiếu vào Tô Dạ cơ thể. Đem Tô Dạ miệng cái kia lấy ra, Tô Dạ mồm to hô hấp vừa mới hắn cũng nhẫn vất vả, phía trước vô luận là tự an ủi vẫn là cùng ca ca làm thời điểm hắn đều thói quen rên rỉ, hiện tại muốn nghẹn thật sự rất khó chịu. Đem chăn khôi phục nguyên dạng, Lục Tử Hiên nhưng không có đem trong cơ thể Tô Dạ dương vi ti rút ra. Tô Dạ có chút thẹn thùng, như vậy chính mình sao trở về? Ca ca không rút ra sao? Liền tính là nhuyễn đi xuống, ca ca nơi đó vẫn là có nhất định phân lượng A, hơn nữa tinh dịch bị đổ ở bên trong khiến hắn cảm thấy thẹn thùng. Liền tại bên trong đi, Tô Dạ bên trong thực nóng thực nhanh, phi thường thoải mái. Lục Tử Hiên đột nhiên rất muốn vẫn ở bên trong. Nhưng là, em phải đi về, đừng trở về, ở trong này ngủ. Hắn vừa mới còn nói chính mình đệ đệ đến trường học tìm hắn không ngủ đâu, hắn tắm đi ra chính mình đệ đệ liền biến mất không phải rất kỳ quái. Vâng, Tô Dạ không nghĩ tới ca ca sẽ giữ chính mình tại hắn phòng ở ký túc xá ngủ, trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Đúng rồi, tức ca bắn tại bên trong ngươi, ngươi ngày hôm sau có hay không tiêu chảy? Lục Tử Hiên đột nhiên nhớ tới hắn tại trên mạng nhìn đến nếu đem tinh dịch lưu lại trong cơ thể, ngày hôm sau rất nhiều người đều tiêu chảy hoặc là không thoải mái. phía trước mình làm xong không giúp hắn thanh lý, cũng không biết hắn tình huống. Tô Dạ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái, này tinh dịch chiếu vào đi sau này, giống như không giống người khác nói nơi đó không thoải mái, ngược lại tinh dịch ở trong đó, hắn cảm thấy nơi đó có một loại thỏa mãn, ước gì vẫn có tinh dịch ở bên trong. Chỉ là như vậy cảm giác khiến hắn cảm thấy thực dâm đãng, không dám nói cho ca ca. Kia có hay không không thoải mái bệnh trạng, Tô Dạ như trước lắc đầu, không rõ ca ca vì cái gì hỏi hắn này đó. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ hồi lâu, đột nhiên nói một câu, xem ra em thật sự là trời sinh liền thích hợp để nam nhân thao a. Cách chương.